Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, Cổ Lão Tồn Tại. Hai người này đối với hắn sinh lòng sát ý, muốn chém giết hắn, Trương Thiên Sư cũng đã không muốn cùng bọn họ sinh ra cái gì đồng thời xuất hiện. Chỉ là, bởi vì hai người bối cảnh kinh khủng duyên cớ. Trương Thiên Sư mặc dù biết rõ đối phương đối bản thân động sát cơ, nhưng hắn lại là không dám động hai người này a. Một khi động hai người này, kia chính là đắc tội Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương, thậm chí là toàn bộ Thiên Mệnh Thần Triều. Cần biết, hai người này ở Thiên Mệnh Thần Triều trong hoàng tộc, thế nhưng là hai khỏa từ từ lên cao tân tinh, được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là giết chết hai người bọn họ, Trương Thiên Sư liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá, tuy nói Trương Thiên Sư cũng đã không muốn cùng hai người có cái gì gặp nhau, nhưng vẫn là muốn đòi lại thuộc về bản thân thù lao. Hắn cũng không muốn miễn phí cho hai người làm việc. Thù lao? Cái gì thù lao? Hiện tại Phi Tinh Thần Vương cũng đã chạy trốn, ngươi nơi nào đến thù lao? Chúng ta trước đó nói xong là hoàn thành sau đó cho ngươi thù lao. Trảm Nhật Vương Vương Tử nhàn nhạt nói ra, lập tức hắn liền vượt qua Trương Thiên Sư, theo sát mà lên. Về phần Sơn Hải Vương Vương Tử, thì là nhìn cũng không nhìn Trương Thiên Sư một cái, cấp tốc nghênh ngang rời đi. Trương Thiên Sư tức giận sắc mặt phát xanh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, hắn lại là không rên một tiếng. Dù sao, đối phương hai người thân phận kinh khủng, tất nhiên không nguyện ý cho. Như vậy bất luận hắn nói cái gì, đối phương đều sẽ không cho hắn. Mà Trương Thiên Sư cũng không dám đối hai người xuất thủ. Có thể đánh giết hai người vẫn là cái vấn đề, lại đánh chết sau đó cũng là một vấn đề. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngớ ngẩn hai cái, không có ta, người ngay cả Phi Tinh Thần Vương bóng dáng đều không cách nào phát hiện. Trương Thiên Sư cười lạnh liên tục, cũng cấp tốc rời đi. Một bên khác, Phi Tinh Thần Vương đuổi sát Diệp Dương mà đi, đuổi sát không buông. Diệp Dương tốc độ tăng lên không ít, nhưng Phi Hành Thần Vương vốn chính là thần vương, hơn nữa am hiểu tốc độ. Mặc dù Diệp Dương tốc độ rất khủng bố, nhưng cùng Phi Tinh Thần Vương chênh lệch cũng quá lớn. Giữa hai người cự ly cấp tốc rút ngắn, Diệp Dương cũng đã vận dụng tất cả thủ đoạn, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng cùng Phi Tinh Thần Vương ở giữa cự ly hay là càng ngày càng nhỏ. Lại tiếp tục như thế, không lâu sau đó, Phi Tinh Thần Vương liền sẽ đuổi theo đến. Một khi bị Phi Tinh Thần Vương đuổi theo đến, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, cùng Phi Tinh Thần Vương chênh lệch quá lớn, không có khả năng là Phi Tinh Thần Vương đối thủ. Hỗn độn nguyên thạch, mắt thấy Phi Tinh Thần Vương liền muốn đuổi theo đến, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch quái khiếu, nhưng là nhanh chóng vô cùng đập lên, trực tiếp đập vào Phi Tinh Thần Vương trên đầu. Phi Tinh Thần Vương tránh cũng không thể tránh. Chỉ là, Phi Tinh Thần Vương cũng không có ngất đi, chỉ là hơi hơi một trận thôi. Lập tức, hắn liền lắc lắc đầu, lần thứ hai đuổi theo, đau chết mất. Hỗn độn nguyên thạch quái khiếu một tiếng, chủ động nghênh đón. Hỗn độn nguyên thạch không ngừng đập vào Phi Tinh Thần Vương trên trán, đập bay Tinh Thần Vương mắt nổi đom đóm, nhưng Phi Tinh Thần Vương lại là vẫn như cũ thờ ơ. Lúc đầu, Phi Tinh Thần Vương liền chỉ là một cái thi thể mà thôi, cũng không có cái gì ý chí loại hình, hỗn độn nguyên thạch đối với hắn không lên tác dụng cũng là bình thường. Chỉ là, hỗn độn nguyên thạch lại giống như là có chút không cam tâm một dạng, không ngừng đập lên. Khốn thần tác, nhìn thấy hỗn độn nguyên thạch không lên tác dụng, hắn cùng với Phi Tinh Thần Vương ở giữa cự ly vẫn như cũ còn tại cấp tốc thu nhỏ. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng khốn thần tác. Vù, chỉ thấy kim quang lóe lên, Phi Tinh Thần Vương không thể trốn đi đâu được, đã bị khốn thần tác vững vàng trói buộc. Phi Tinh Thần Vương yết hầu phát ra trầm thấp tiếng vang, điên cuồng dãy giụa. Chỉ là, bất luận hắn dãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Tương phản, khốn thần tác lại là theo lấy hắn dẫy giụa mà càng ngày càng gấp. Nhưng, cái này cũng không có nhường Phi Tinh Thần Vương bước chân đình chỉ. Phi Tinh Thần Vương vẫn như cũ nhanh như thiểm điện truy sát mà đến. Hậu Nghệ Thần Cung, Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng Hậu Nghệ Thần Cung. Hắn hiện tại cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần thông. Đây là bởi vì hắn biết rõ, mặc dù hắn thần thông ngự thiên, thí dụ như luân hồi thần thông, tỉ như chân hồn thuật, nguyên thủy chân lôi thuật các loại đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Chỉ là, hắn cùng với Phi Tinh Thần Vương thực lực cách xa quá lớn. Mặc dù hắn thần thông đều là đỉnh cấp thần thông, nhưng thi triển ra đến uy năng lại là không cách nào đúng không Tinh Thần Vương tạo thành cái gì uy. Hiếp, chỉ có bảo vật mới có tác dụng, kéo cung như trăng tròn. Ầm, một tiếng dây cung vang, một đạo kim quang lóe lên liền biến mất. Hậu Nghệ Thần Tiễn cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, bắn thẳng đến Phi Tinh Thần Vương. Ầm, Hậu Nghệ Thần Tiễn tốc độ cực nhanh, Phi Tinh Thần Vương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hậu Nghệ Thần Tiễn liền đã trực tiếp xuất tại trên người hắn. Oanh, ngay ở Hậu Nghệ Thần Tiễn thiết lập tại Phi Tinh Thần Vương trên người nháy mắt, một đoàn chân lôi mãnh liệt từ Hậu Nghệ Thần Tiễn bên trên bộc phát ra. Nháy mắt liền bao phủ Phi Tinh Thần Vương toàn thân, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Nguyên lai, Diệp Dương đang dương cung thời điểm liền đã đem chân lôi trải rộng Hậu Nghệ Thần Tiễn. Mà khi Hậu Nghệ Thần Tiễn tiếp xúc đến Phi Tinh Thần Vương nháy mắt, bám vào Hậu Nghệ Thần Tiễn bên trên chân lôi nháy mắt bộc phát. Phốc một tiếng, Hậu Nghệ Thần Tiễn trực tiếp bắn thủng Phi Tinh Thần Vương nhục thân, đem hắn bắn trong suốt lỗ thủng, xuyên qua, mà bám vào Hậu Nghệ Thần Tiễn bên trên chân lôi thì là dọc theo cái này lỗ thủng, trực tiếp tiến nhập đến Phi Tinh Thần Vương nhục thân. Lúc đầu, nhục thân bị bắn thủng một cái lỗ thủng sau đó, Phi Tinh Thần Vương vẫn là phụ thuộc điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nhưng thật sự lôi bạo phát, đặc biệt là thật sự lôi tiến vào hắn thể nội, bắt đầu ở hắn thể nội tàn phá bừa bãi thời điểm, Phi Tinh Thần Vương tốc độ rõ ràng giảm chậm lại. Rất rõ ràng, cái khác bảo vật đúng không Tinh Thần Vương tác dụng tương đối hữu hiệu. Dù sao, Phi Tinh Thần Vương chỉ là một cái thi thể mà thôi. Chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, không giống như là sinh mệnh thể một dạng có đủ loại cảm giác. Hắn hiện tại dựa vào bản năng khu động, duy nhất muốn làm liền là đánh giết Diệp Dương. Cho nên, bất luận hắn gặp cái gì công kích, nhưng thủy chung chỉ là nhìn chăm chú Diệp Dương. Đánh, chân lôi đối hắc ám loại sinh vật tác dụng liền hiện ra đến. Phát hiện chân lôi công kích hữu hiệu, Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Lập tức, tâm niệm khẽ động ở giữa, đại lượng chân lôi lăng không xuất hiện, nháy mắt sắp Phi Tinh Thần Vương bao phủ. Cùng lúc đó, hắn càng là thao túng khốn thần tác, điên cuồng đè ép, trấn áp Phi Tinh Thần Vương. Mà hỗn độn nguyên thạch thì là phi thường ra sức không ngừng đập lên. Một lần lại một lần, uy năng kinh khủng, đập số lượng nhiều, cuối cùng vẫn có một chút tác dụng. Phi Tinh Thần Vương đầu đều nhanh muốn bị hỗn độn nguyên thạch cho đập ra một cái hố đến. Mà bay Tinh Thần Vương tốc độ cũng chậm lại. Luân hồi, Diệp Dương rốt cục vận dụng luân hồi thần thông. Luân hồi thần thông có thời gian đảo lưu tác dụng, cũng có thể gia tốc thời gian trôi qua. Hiện tại, Diệp Dương liền vận dụng gia tốc thời gian tác dụng. Phi Tinh Thần Vương dù sao chỉ là thi thể, theo lấy thời gian trôi qua, hắn ẩn chứa ở thể nội lực lượng liền sẽ không ngừng trôi qua. Mà Diệp Dương mục đích liền là tăng tốc loại này tốc độ. Gia tốc Phi Tinh Thần Vương già yếu, lực lượng trôi qua, ở đủ loại bảo vật cùng thần thông liên hợp công kích phía dưới, Phi Tinh Thần Vương tốc độ rõ ràng chậm lại. Tuy nói còn không đến mức hạ thấp đến cùng Diệp Dương tốc độ đồng dạng, nhưng là cũng đã nhanh không có bao nhiêu. Loại tình huống này phía dưới, nói không chừng ta thực sự có khả năng ma diệt cái này Phi Tinh Thần Vương. Diệp Dương trong lòng đột nhiên tóe phát ra một cái điên cuồng đến cực điểm ý nghĩ. Hắn muốn ma diệt Phi Tinh Thần Vương. Bất quá, chiến trường nguy cơ trùng điệp, không có khả năng có một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh để cho ta ma diệt phi tinh thần vương. Nói không chừng, ta cố gắng hơn nửa ngày, cuối cùng lại sắp thành lại bại, cho người ta làm đồ cưới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, còn có hậu nghệ thần cung. Không biết hậu nghệ thần cung tiêu tán ra ngoài khí tức, phải chăng đã bị thiên mệnh thần triều những cái kia đám hắc thủ sau màn cho cảm ứng được. Thần đế cấp bậc tồn tại, từ thiên mệnh thần triều thần đô tới nơi này, cũng không cần thời gian rất lâu. Ngay ở Diệp Dương suy nghĩ đồng thời, thiên mệnh thần triều, thần đô, hoàng triều, một cái cổ lão vô cùng tồn tại chậm rãi tỉnh lại. Một đôi con mắt giống như sáng chói tinh thần đồng dạng, sáng ngời vô cùng nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy, xem thấu hoàng thành, vượt qua thần đô, vượt qua thiên mệnh thần triều vô biên cương thổ, nhìn về phía chiến trường, hậu nghệ thần cung khí tức, thế mà còn có cá lọt lưới. Cái này cổ lão vô cùng tồn tại trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hậu nghệ đại thần đám người cũng sớm đã bị bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ở thần giới, cho dù là tiên giới đều đã không còn bọn họ huyết mạch hoặc là truyền nhân tồn tại. Năm đó trận chiến kia sau đó, bọn họ cũng đã áp dụng trảm thảo trừ căn kế hoạch. Đem cùng hậu nghệ đại thần đám người có quan hệ người hết thảy diệt sát sạch sẽ. Mục đích chính là sợ hậu nghệ đại thần ý thức hoặc là truyền nhân phản công. Duy chỉ có thế gian một cái tiểu thế giới. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, bọn họ không cách nào đem hắn hoàn toàn diệt tuyệt đi. Nhưng thiên mệnh thần triều cũng một mực giam khống nơi đó. Ở bọn hắn can thiệp phía dưới, cái kia văn minh cơ bản không người phi thăng tiên nhân. Hơn nữa, bọn họ còn cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ phát động một lần luân hồi. Không ngừng mà suy yếu cái kia văn minh. Nhiều năm trước tới nay, cái kia văn minh cũng đã suy sụp không ít. Nếu là tiếp tục, thiên mệnh thần triều liền thực sự là gối cao không lo. Mà hiện tại, thần giới thế mà xuất hiện hậu nghệ đại thần khí tức. Là hậu nghệ đại thần ý thức hoặc là truyền nhân phi thăng tới thần giới. Vẫn là cùng bọn họ có quan hệ. Lưu lạc ở thần giới thần khí bị người cho chiếm được. Cái này cổ lão tồn tại ở cảm ứng được hậu nghệ thần cung khí tức sau đó. Trước tiên liền từ bế quan bên trong tỉnh lại. Mở mắt. Vượt qua vô tận hư không, nhìn về phía hậu nghệ thần cung truyền đến phương hướng. Chỉ là, khi hắn ánh mắt rơi ở trên chiến trường thời điểm, lại là cũng không có phát hiện được bất luận cái gì cùng hậu nghệ đại thần có quan hệ người hoặc là pháp bảo, tựa hồ, vừa mới tiêu tán ra khí tức. Chỉ là ảo giác một dạng, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Cái này cổ lão tồn tại trong lòng nghi hoặc không thôi. Thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không quá phận khẩn trương mà xuất hiện ảo giác. Ở nơi này cổ lão tồn tại ánh mắt hạ xuống ở trên chiến trường thời điểm. Nơi xa, thiên mệnh thần triều chú quân quân doanh. Một cái toàn thân quanh quẩn từng tia lôi điện cường đại tồn tại mãnh liệt mở ra hai mắt. Lốp bốp, lôi điện từ hắn hai mắt bắn ra. Dọa người cực kỳ, ân, có cường giả đến. Rốt cuộc là cái kia một vị thần đế. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.